Sau khi ly hôn, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thiều Hoa mơ màng cảm giác bị người ôm lên. Đầu óc trở nên nặng nề. Mí mắt giống như nặng ngàn cân. Anh muốn kêu Chu Hành Chi một tiếng nhưng ngay cả hé miệng cũng đều khó khăn. Sau nhiều lần giãy giụa, anh cũng bị Chu Hành Chi ôm lên trên giường. Lý Thiều Hoa làm công việc văn phòng đã được 10 năm. Những năm tháng ngồi bàn giấy đã khiến cho eo và bả vai anh bị tổn thương. Chu Hành Chi từng đưa anh đến bệnh viện kiểm tra. Nhưng bác sĩ nói đây là bệnh nghề nghiệp. Ngoài nghỉ ngơi và vận động nhiều hơn thì chỉ còn cách ngủ trên giường cứng. Cho nên giường ngủ của bọn họ là một tấm ván cứng ngắc. Sau khi đặt anh xuống giường, Chu Hành Chi giúp anh thay áo ngủ rồi đắp chăn cho anh. Lý Thiều Hoa nghĩ sẽ không có ai tốt hơn Chu Hành Chi và cũng sẽ không có ai săn sóc hơn Chu Hành Chi. Khi anh mở mắt ra đã là 9 giờ sáng. Anh theo thói quen sờ sờ vị trí bên cạnh nhưng chỉ là một mảng lạnh ngắt. Sau khi rửa mặt, Lý Thiều Hoa đi dạo phòng khách một vòng thì phát hiện trên bàn có bánh mì và sữa bò Chu Hành Chi đã chuẩn bị cho anh. Anh nhấn thử công tắc ở phòng khách thì thấy đèn đã được sửa. Anh bẻ một miếng bánh mì rồi nhét vào trong miệng, vừa xốp vừa mềm, sau đó uống một ngụm sữa bò. Đây là sữa bò không đường mà anh yêu thích. Anh vừa ăn bánh mì vừa nhìn xung quanh, háo hức tìm kiếm dấu vết Chu Hành Chi về nhà tối qua. Khoảnh khắc nhìn vào phòng bếp liền nhớ đến buổi tối gặp được Mầm Mầm. Chu Hành Chi đã hứa sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm cho anh. Trái tim anh đột nhiên đau nhói và không thể ăn được nữa. Anh không phải vì một bé gái đáng thương bị lạc mẹ mà oán hận người yêu của mình. So với ai khác anh càng hiểu rõ nguyên nhân thực sự trong đó. Sau bữa sáng, anh liền đi đến công ty và thấy Chu Hành Chi đang nằm ở trên sofa trong văn phòng của mình. Đầu tựa vào gối ôm hình con heo do công ty Te phát hành kỷ niệm 70 năm thành lập. Mà gối ôm đi đôi với sofa thì từ đầu đến cuối đều đặt ở trên ghế xoay của Lý Thiều Hoa. Lý Thiều Hoa cảm thấy chua xót. Anh ngồi xuống ghế và nhìn chằm chằm Chu Hành Chi một hồi lâu. Có lẽ do trong lòng Chu Hành Chi vướng bận công việc nên liền tỉnh dậy. Nhìn thấy Lý Thiều Hoa đang nhìn mình nên Chu Hành Chi có chút xấu hổ. Chu Hành Chi dụi dụi đôi mắt. Ngày hôm qua cầu dao bị đứt. Em đã sửa lại rồi. Sao anh lại ngủ ở trên sofa? Lý Thiều Hoa không thể nói là bởi vì chờ cậu và tâm trạng không tốt nên anh nhẹ nhàng nói. Anh hơi mệt mỏi, vốn dĩ muốn ngồi một chút nhưng lại ngủ quên mất. Chu Hành Chi đứng dậy ôm Lý Thiều Hoa. Là do em không tốt. Lý Thiều Hoa lắc đầu, vùi đầu vào trong lòng ngực Chu Hành Chi. Không nói lời nào, Chu Hành Chi đột nhiên nhớ đến gì đó. Cậu chỉ vào báo cáo ở trên bàn. Em và Lục Kỳ đã sửa lại báo cáo. Anh nhìn xem, Lý Thiều Hoa cầm lấy báo cáo. Anh xem rất nghiêm túc. Sau đó ngẩng mặt lên nói với Chu Hành Chi. Qua, Chu Hành Chi gật gật đầu. Nói, hôm nay chúng ta về nhà sớm một chút. Em làm đồ ăn ngon cho anh. Lý Thiều Hoa liếc nhìn Chu Hành Chi. Thấy tóc tai cậu hỗn độn. Dưới mắt và miệng còn có một mảng xanh đen. Nên anh không thể nói ra lời sắc bén ác ý, đành phải rầu rĩ nói. Không cần, em hãy nghỉ ngơi thật tốt. Chu Hành Chi cười ngượng ngùng. Cậu vươn tay xoa xoa tóc Lý Thiều Hoa. Không sao, em không mệt, em muốn làm đồ ăn cho anh. Trong lòng Lý Thiều Hoa cười lạnh. Ngày đó cậu cũng nói như vậy. Đàn ông đều là móng heo. Trạng vạng tối, trước khi về nhà. Tâm trạng Chu Hành Chi rất tốt nên đưa Lý Thiều Hoa đi dạo siêu thị mua một ít rau dưa và trái cây. Bọn họ không có nhiều ngày nhàn nhã như thế này, cho nên Chu Hành Chi vô cùng quý trọng. Có lẽ đang là thời gian làm việc nên trong siêu thị có rất ít thanh niên. Chủ yếu là các cụ già đi mua rau quả. Khi một bà lão bước đi tập tễnh đến trước mặt bọn họ, vẻ mặt Chu Hành Chi có hơi mất tự nhiên. Lúc này Lý Thiều Hoa mới nhớ ra Chu Hành Chi đã gần một năm chưa có trở về quê. Từ khi bọn họ kết hôn đến nay, quan hệ giữa Chu Hành Chi với người nhà ngày càng cứng đờ. Lý Thiều Hoa từng cùng Chu Hành Chi trở về quê ăn Tết nhưng kết quả đều tan rã trong không vui. cho nên năm nay hai người bọn họ lấy lý do công việc bận rộn không thể trở về quê được. Chu Hành Chi cũng không phải quá dính mẹ, mà đạo đức lại nặng ngàn cân. Một năm không trở về, tuy không nói ra nhưng trong lòng vẫn nhớ mong. Cho nên Lý Thiều Hoa rất hổ thẹn. Suy cho cùng, anh chính là người khiến cho quan hệ mẹ con bọn họ bất hòa. Cũng may cha mẹ Chu Hành Chi vẫn còn trẻ nên anh mới có đủ can đảm sống tiếp. Lý Thiều Hoa nghĩ anh càng ngày càng không dám đối mặt với cha mẹ Chu Hành Chi. Chu Hành Chi nấu ăn rất ngon nhưng Lý Thiều Hoa ăn không nhiều lắm. Giống như có gai ở trong lòng. Kim đâm vào bụng khiến cho anh thường xuyên đau đớn. Hai người bọn họ hiếm khi có một buổi tối nhãn nhã thanh thản như thế này. Nên Chu Hành Chi rất vui vẻ bật tivi. Đài Trung ương đang phát sóng một bộ phim cầu huyết gia đình. Khi người phụ nữ trung niên trong bộ phim truyền hình gào lên. Cậu ta chỉ là beta. Còn thích làm gì, thì đã quá muộn rồi. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau có hơi xấu hổ. Sau đó Chu Hành Chi giấu đầu lòi đuôi nắm lấy tay Lý Thiều Hoa. Cẩn thận vuốt ve giống như muốn lấy lòng. Lý Thiều Hoa cảm thấy đần độn vô vị. Anh thoát khỏi gông cùm xiềng xích của Chu Hành Chi. Đứng dậy tắt tivi. Mấy ngày nay, em mệt mỏi nhiều rồi. Mau tắm rửa rồi đi ngủ. Trước khi rời khỏi phòng khách, Lý Thiều Hoa nói như vậy với Chu Hành Chi. Sau khi Lý Thiều Hoa nhốt mình vào trong thư phòng, anh mới dần ổn định lại cảm xúc. Chuyện này không thể trách Chu Hành Chi. Anh nói như vậy với bản thân. Rất nhiều năm về trước, Lý Thiều Hoa cực kỳ mất lòng tin vào hôn nhân và tình yêu. Trong những năm đó, tình yêu trong mắt anh là sự quấy phá của tin tức tố. Mà con người lại trời sinh thích tự mình đa tình nên nghĩ sự quấy phá tin tức tố chính là tình yêu. Bởi vì tuổi trẻ nên anh tự cao tự đại, tự cho mình sống thông thấu. Cho nên anh cảm thấy nếu trời sinh không có tin tức tố thì không thể có được tình yêu. Cho nên anh sống rất càn rỡ và cũng sống đến tê liệt. Cùng anh chơi đùa có cả Alpha và Omega. Bởi vì không có tin tức tố nên càng muốn cần cù bù thông minh. Tìm niềm vui cho bản thân. Lý Thiều Hoa có thể trên có thể dưới. Chơi đủ 28 tư thế. Anh cũng không để ý đau đớn. Càng không thèm để ý những lời thô tục cợt nhả. Chỉ cần có thể vui sướng thì như thế nào đều được. Anh thậm chí không đếm được có bao nhiêu người đã bò lên giường của anh và cũng không đếm được anh đã bò lên giường bao nhiêu người. Dù sao anh có thể lên công về thủ nên chỉ cần bề ngoài đẹp. Anh tình tôi nguyện thì ai đến anh cũng không từ chối. Hơn nữa anh còn thường xuyên chủ động tấn công. Chu Hành Chi là một trong những con mồi anh chủ động tấn công. Đáng tiếc, Chu Hành Chi là nghé con mới ra đời nên không hiểu quy tắc nơi làm việc và cũng không hiểu quy tắc của Lý Thiều Hoa. Cậu lại yêu Lý Thiều Hoa. Lý Thiều Hoa nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay một hồi lâu. Rõ ràng người trêu chọc trước chính là anh. Nhưng lại không ngờ anh sẽ yêu đối phương. Một Alpha luôn miệng nói cưới Omega rồi sinh một đống con. Có thể thấy được có bao nhiêu hoang đường và buồn cười. Mọi người thường hay nói sơ tâm khó quên. Mà bọn họ rõ ràng đang đi trên con đường không như mong muốn nhưng lại phải giả vờ vui vẻ. Khi còn trẻ, mặc dù Lý Thiều Hoa chưa từng động tâm nhưng lại rất thích cảm giác được theo đuổi. Giống như khuyết thiếu tình yêu từ trong xương cốt. Người theo đuổi càng chân thành, càng nỗ lực thì anh càng vui vẻ. Mà mấy năm nay, chỉ có duy nhất Chu Hành Chi đả động được trái tim anh. Nhìn đi, cho dù có là người bạc tình và lạnh nhạt đến đâu thì cũng đều thích thiếu niên vừa chân thành vừa thuần khiết. Lý Thiều Hoa tự diễu. Khi trở lại Bắc Kinh, anh chịu không nổi ánh mắt sáng ngời của Chu Hành Chi. Cũng chịu không nổi cậu mỗi ngày cần cù chăm sóc mình. Cho nên anh đối với Chu Hành Chi dần có chuyển biến. Một người vô tình lại mở lòng giống như cây vạn tuế nở hoa. Ngay cả bản thân anh cũng bị chấn động. Lý Thiều Hoa không tin tình yêu, cũng không tin chính mình. Cho nên sau khi hiểu rõ mình đối với Chu Hành Chi có khác biệt thì anh cũng không hề tiến bộ. Dù anh có động tâm thì cũng chỉ là động tâm mà thôi. So với cái gọi là tình yêu, cả đời, kết hôn đều kém xa Thái Bình Dương cùng Đại Tây Dương. nhưng anh lại không muốn để cho Chu Hành Chi rời đi nên anh liền trêu chọc cậu hết lần này đến lần khác. Gọi liền đến, đuổi liền đi, anh rất ít khi nhớ đến khoảng thời gian này. Hơn phân nửa là do trong lòng áy náy, non nữa là do bận rộn không có thời gian. Cho nên đến bây giờ anh vẫn không thể cho đoạn quan hệ đó một danh phận thỏa đáng. Bạn giường sao? Vậy những ái muội khi đó là gì? Người yêu sao? Hình như không phải, có lẽ là trên bạn giường nhưng lại dưới người yêu. Khi bọn họ chính thức xác định mối quan hệ, Chu Hành Chi tích cóp non nửa năm mới mua được một cặp nhẫn đeo vào tay anh. Có thể thấy được Chu Hành Chi đã có bao nhiêu đau khổ và kiên trì. Nhưng anh không hỏi, cũng không thể hỏi, anh biết Chu Hành Chi không thích nhắc lại chuyện quá khứ. Mà anh cũng không có lập trường gì để nói. Bọn họ quen biết 5 năm, kết hôn được 4 năm. Không có bất ngờ gì xảy ra thì còn muốn cùng nhau đi 40 năm. 50 năm nữa. Nhưng dù bọn họ có cố gắng như thế nào thì vẫn không thể trọn vẹn. Giống như anh chỉ là một beta. Không có tuyến thể. Không có tin tức tố. Không thể đánh dấu. Cũng không thể sinh con. Cảm xúc oán giận giới tính chỉ xuất hiện sau khi cùng Chu Hành Chi kết hôn. Trước khi cùng Chu Hành Chi kết hôn chưa bao giờ xuất hiện. Khi còn là thiếu niên, anh từng là một nhân vật trường học, chưa đến cao trung đã cao 1m8, chơi bóng, điền kinh, nhảy cao, ném tạ, không gì anh không am hiểu. Mọi người đều nói đứa nhỏ này nhất định sẽ phân hóa thành alpha. Nhưng cuối cùng anh chỉ là một beta bình thường nhất. Anh cảm thấy mất mát nhưng cũng chỉ mất mát mấy ngày mà thôi. Sau khi vào đại học, anh nhìn thấy alpha bên cạnh trằn trọc trong kỳ động dục và omega bên cạnh mỗi khi gặp alpha liền mặt đỏ chân mềm đi không nổi thì anh mới nhận ra sự lợi hại và tiện lợi của beta. Anh sẽ không bao giờ bị áp chế và cũng sẽ không bao giờ bị mê hoặc quấy rối. Anh chỉ cần làm chính mình, chỉ cần hưởng thụ cuộc sống. Just enjoy it chính là châm ngôn sống lúc đó của Lý Thiều Hoa. Mà lúc này, tình yêu của Chu Hành Chi giống như một tấm lưới dày đặc. Sự ấm áp và hạnh phúc đã vây nhốt anh lại trong mỗi một tấc đất. Anh vô cùng tiếc nuối và cũng vô cùng oán hận. Cho dù là Omega cũng tốt. Anh nghĩ nếu như vậy thì anh có thể sinh con cho Chu Hành Chi. Cách chương.